Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên địa chuyển hóa thành pháp lực trong cơ thể thông qua đạo cốt như thế nào? Nửa canh giờ trôi qua. Thẩm Bình liền hiểu rõ nguyên lý bên trong, đại não suy nghĩ vận chuyển tốc độ cao. Chỉ chốc lát sau liền tự sáng chế một bộ công pháp có thể tăng tốc tu hành, hắn mệnh danh là Đạo Luân Quyết. Môn công pháp này kết hợp đạo cốt tự thân, lại thêm lĩnh ngộ hỗn động đại đạo diễn sinh thế giới hình thức ban đầu, tốc độ tu hành cực nhanh, như thôn phệ thiên phú. Bất quá hắn không có đi thử, dù sao bên cạnh còn có hai tiểu nương không phải người. Suy suy. Đêm khuya. Tiểu nương sau khi tắm xong ngồi xếp bằng bên đống lửa tu hành. Từng trận âm lãnh linh khí thiên địa rất nhanh tụ thành sương mù mờ nhạt quanh thân. Nha hoàng Xuân Hương thì canh giữ ở cửa miếu cảnh giác. Tiểu nương này hẳn không phải yêu vật, nhìn thế nào cũng không giống quỷ vật. Lúc trước cảm giác nóng rực và lạnh băng vô cùng ngưng thực, chẳng lẽ tiểu nương này thực lực rất mạnh? Nghĩ đến huyền âm ngọc thể trong khung giả lập, hắn dường như có điều ngộ ra. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Bình từ hôn mê ê tỉnh lại, nhìn y phục rách rưới của mình. Ra vẻ hốt hoảng vội vã mặc lại quần áo tử tế, chị hai vị cô nương, ta không nhớ được chuyện đêm qua, vì sao lại thành ra thế này? Nha hoàng Xuân Hương thở phì phò nói, Lê công tử, ngươi tối hôm qua thừa lúc tiểu thư nhà ta ngủ say, làm chuyện bất chính, làm ô uế sự trong sạch của tiểu thư, thật là cầm thú. A, à. Tiểu nương thanh tú trừng mắt nhìn nha hoàng một cái, ôn nhu nói, Lê công tử, chuyện tối qua, ta không trách ngươi. Trời lạnh. Công tử muốn sưởi ấm, nhất thời không tự chủ được. Cô nương. Ta tên Tịch Lãnh Nghiên. Thẩm Bình vội nói, Ê Tịch cô nương, ta sẽ chịu trách nhiệm với cô nương. Nha hoàng Xuân Hương khẽ nói, cốt kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, ngươi có biết tiểu thư nhà ta là ai không, ngươi có thể gánh nổi sao? Bất kể thế nào, ta cũng sẽ chịu trách nhiệm. Đây chính là lời ngươi nói, nếu ngươi phụ bạc tiểu thư nhà ta, coi chừng ta xé xác ngươi. Thẩm Bình giật giật khóe miệng, thầm nghĩ hai vị tiểu nương này diễn kịch cũng quá tệ. Tịch Lãnh Nghiên lúc này đưa cho hắn một cái đùi gà rừng, "Ê ăn đi, nha hoàn của ta có chút công phu quyền cước, trước kia thường đi săn trong rừng, công tử mau bồi bổ thân thể." "Đa tạ Tịch cô nương." Ăn xong đùi gà rừng, bụng hắn hết cảm giác đói, thân thể khôi phục lại không ít khí lực. Vốn hắn định rời khỏi miếu cổ lên đường, kết quả đến trưa thì trời lại đổ mưa. "Công tử, đường núi trơn trượt, chúng ta cứ ở lại đây chờ mấy ngày, rồi hãy đi Sơn Dương huyện." "Vậy cứ theo lời cô nương." Chỉ chốc lát sau, mưa càng lúc càng lớn. Ba người ngồi quay quần bên đống lửa, Thẩm Bình hỏi han Tịch Lãnh Nghiên vài câu, dò la thân phận của nàng, đáng tiếc mỗi lần đến thời khắc mấu chốt đều bị Xuân Hương chặn họng. Chưa đến giờ cơm tối, sắc trời đã âm u ám, trong miếu cổ càng tối tăm như đêm. "Công tử nếu lạnh, xin mời ngồi gần lại." Tịch Lãnh Nghiên ngượng ngùng đỏ mặt nói. Thẩm Bình ngửi thấy một mùi thơm, liền không chút khách khí nhào tới, khanh đã có ý, hắn sao có thể cự tuyệt. Tối hôm qua thân thể bất lực chưa kịp hưởng thụ, lần này không thể để tiểu nương này chiếm tiện nghi không công. Rất nhanh, Tịch Lãnh Nghiên đã thấy cái gì gọi là chân chính mãnh sĩ, may mắn tu vi của nàng không thấp, đạo hạnh cao, nếu không thật sự là không chịu nổi. Công tử, xin hãy tạm nghỉ ngơi một chút, nô gia sợ thân thể ngài không chịu đựng nổi. Chi bằng ngày mai lại đến. Nàng thở hổn hển nói, trán và lưng lấm tấm mồ hôi, chiếc khăn che mặt ngọc cũng ướt đẫm. Thẩm Bình xác thực cảm thấy chân có chút mềm nhũn, chủ yếu là thân thể này quá yếu, lại thiếu dinh dưỡng, có thể liên tục mấy chục lần sau khi được bồi bổ thêm chút đồ ăn đã là dựa vào năng lực của bản thân hắn rồi. "Xuân Hương, ngươi đi vào rừng kiếm chút gì ăn, bồi bổ cho công tử." Nha hoàng Xuân Hương giờ phút này đã sớm mặt mày hớn hở, nhìn Thẩm Bình nuốt nước miếng ừng ực. Nghe vậy chỉ có thể không tình nguyện rời khỏi miếu cổ. 5-6 ngày sau đó, thời tiết không tốt, mưa rơi không ngớt. Ba người ở trong miếu cổ không có việc gì làm, chỉ có thể làm chút chuyện có ý nghĩa. Thẩm Bình một bên tăng cường thể lực, một bên âm thầm tu hành đạo luân quyết, toàn thân không ngừng chịu đựng sự tẩm bổ và tẩy rửa của thiên địa linh khí. 7 ngày trôi qua, hắn đã có thể đạt tới 20 lần, khiến nha hoàng Xuân Hương phải trợn mắt há hốc mồm. Đêm hôm ấy, ngoài miếu gió thổi vung vút, trong miếu, trước tượng thần. Thấy Thẩm Bình hô hấp trở nên trầm ổn, nha hoàng Xuân Hương mở miệng nói, "Nghe tiểu thư, thư sinh kia, phương diện kia cũng quá mạnh đi, quả thực còn lợi hại hơn cả yêu vật, Nếu không phải tiểu thư cần dương khí, ta đã muốn nếm thử rồi. Tịch Lãnh Nghiên trách mắng, ngươi là cái đồ tiểu tử, chỉ biết nhớ thương chuyện này, không lo tu hành cho tốt. Xuân Hương vô tội nói, ê tiểu thư, người cũng không thể trách ta, ngày ngày nhìn tiểu thư cùng thư sinh làm chuyện đó, ta sao chịu nổi. Ba Hoa. Được rồi, nói chính sự, Thẩm công tử này quả thực khác hẳn với người thường, vốn tưởng rằng ít nhất phải hơn 2 tháng, bây giờ theo tình huống này, lại thêm 7-8 ngày nữa, ta liền có thể khôi phục 6 thành thực lực, chỉ là sợ những kẻ đáng ghét kia sẽ đuổi theo. Nha hoàng Xuân Hương nghe xong, kẻ tiểu thư không cần lo lắng, chúng ta trên đường đã làm nhiều lần thủ đoạn, tuyệt đối có thể kéo dài hơn 1 tháng, ngược lại là ngọn núi hoa này gần đây có chút cổ quái, ta đi săn trong rừng cảm ứng được mấy cổ yêu khí, rất có thể là tiểu thư khôi phục tiết lộ chút khí tức. Tịch Lãnh Nghiên nhíu mày, gã núi hoa này linh khí không đậm, cho dù có yêu vật sinh sôi, thực lực cũng không mạnh đến đâu, chỉ sợ kinh động sơn thần. Hai người đang nói chuyện, trong tiếng gió bỗng xen lẫn tiếng sói tru. Hai nàng lập tức đứng dậy, đợi tiếng sói tru đến gần, nha hoàng Xuân Hương giãn mày, gã tiểu thư, chỉ là vài con lang yêu đạo hạnh chưa tới 100 năm, ta đi xử lý ngay, vừa vặn chuẩn bị chút thịt cho tiểu thư bồi bổ. Nói xong thân thể liền biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, bốn phía lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh, tiếng gió, tiếng sói tru, cùng các loại tiếng côn trùng kêu đều biến mất, thiên địa linh khí trong không khí cũng ngưng động. Tịch Lãnh Nghiên lộ vẻ cảnh giác, nàng xoay người, đôi mắt thu thủy nhìn chằm chằm tượng thần, âm thanh lạnh lùng nói, "Ê Sơn thần đã đến, sao phải lén lén lúc lúc không dám hiện thân?" Ha ha ha. Trong miệng tượng thần truyền ra tiếng cười, ngay sau đó toàn bộ tượng thần phản phất sống lại, mở đôi mắt đá, kẻ không ngờ đại danh đỉnh đỉnh quỷ cơ lại đến đây thông đồng thư sinh phàm tục. Nếu chuyện này truyền ra, e là toàn bộ yêu quỷ ma giới đều sẽ cười chê. Tịch Lãnh Nghiên không nói một lời, quần áo trên người nàng hình thành tấm lụa trắng, như thiểm điện trường ra cuốn tượng thần thành một cái xác ướt. Chỉ là rất nhanh trên bề mặt lụa trắng bùng lên ngọn lửa, trong khoảnh khắc liền lan ra, đồng thời cột cổ mục của miếu cổ đổ sập về phía Tịch Lãnh Nghiên. Thấy vậy, Tịch Lãnh Nghiên phất tay áo dài, bao lấy Thẩm Bình đang nằm, chớp mắt bay ra miếu cổ. Ầm ầm. Miếu cổ như vật sống đạp trên mặt đất đuổi theo. Rừng núi cỏ cây sinh trưởng tốt, từng dây leo như thiên la địa võng không ngừng công kích. Tịch Lãnh Nghiên mang theo Thẩm Bình phi độn mấy chục nhịp thở, gặp nha hoàng Xuân Hương, bên hông linh đang kêu len ken, nháy mắt liền giết hết đám lang yêu vây quanh Xuân Hương. Đi mau. Vút. Vút. Vút. Hai nàng độn pháp cực nhanh, dù mang theo Thẩm Bình cũng không bị ảnh hưởng, chỉ chốc lát sau đã trốn đến một ngọn đồi thấp bé gần núi hoang. Nơi này không còn là lãnh địa của Sơn Thần, tạm thời an toàn. Tịch Lãnh Nghiên nói khẽ. Xuân Hương nhịn không được nói, "Kệ tiểu thư, núi hoa này chỉ kéo dài mấy chục dặm, sơn thần tu vi chắc không cao đến đâu, bằng đạo hạnh của tiểu thư, có thể chém giết hắn." Tịch Lãnh Nghiên lắc đầu, "Kệ ngọn núi này có thể ngưng tụ sơn thần, sau lưng ắt có lai lịch, nếu chém giết, ngược lại sẽ gây thêm phiền toái, tu vi của ta còn chưa khôi phục, không thể tùy tiện trêu chọc gây thù chuốc oán, đi thôi, trước đến Sơn Dương huyện, vì nơi đó nhân khí vượng gây bất lợi cho ta, nhưng yêu vật cũng không dám tùy tiện xâm nhập." Xuân Hương hiểu ý của tiểu thư, lần này gặp Sơn Thần, tin tức chắc chắn sẽ bị lộ ra, những thế lực truy sát tiểu thư chắc chắn sẽ nhanh chóng đuổi đến đây, nếu còn ở trên núi, nguy hiểm sẽ rất lớn. Mấy canh giờ sau, ba người đã tới cửa Sơn Dương huyện thành. Tìm được khách sạn, các nàng liền tạm ở lại. Tịch cô nương, vì sao chúng ta lại đến Sơn Dương huyện? Tối hôm qua có một đoàn thương nhân vừa hay đi ngang qua miếu cổ, ta và Xuân Hương liền dẫn ngươi đi theo bọn họ một đoạn đường đêm. Đến được huyện thành. Hoang miếu không phải nơi nên ở lâu, hay là mau chóng vào trong huyện sẽ tốt hơn. Tịch Lãnh Nghiên tùy ý viện cớ, kẻ ta đã phân phó điếm tiểu nhị chuẩn bị thức ăn tươm tất, lát nữa sẽ mang lên phòng. Công tử cứ nghỉ ngơi trước, ta đi vào thành mua vài món đồ. Nàng mang theo nha hoàn rồi rời đi. Thẩm Bình duỗi lưng một cái, chuyện tối hôm qua hắn đương nhiên biết rõ mồn một, không ngờ rằng ở miếu cổ trên núi hoang lại gặp được tiểu nương còn rất nổi danh, chỉ là có chút phiền phức. Quỷ cơ, thật chẳng lẽ là quỷ vật chi thân? Còn có sơn thần. Một ngọn núi hoang cũng có sơn thần, thế giới này chẳng lẽ còn có cả thiên đình? Miếu thành hoàng. Người đi lại như mắc cưỡi, phồn hoa náo nhiệt. Quỷ cơ Tịch Lãnh Nghiên cau mày, rất không thích những nơi nhân khí thịnh vượng như thế này. Nha hoàng bên cạnh nàng càng khó chịu hơn, dù đã che dù, vẫn cảm thấy thân thể bị khí tức của người bốn phương tám hướng thiêu đốt. Tiểu thư, hương nến và phù chú trong miếu thờ thật sự có thể che lấp khí tức của chúng ta sao? Xuân Hương hỏi. Tịch Lãnh Nghiên tùy ý đáp lời, ngay trong miếu thành hoàng này, hương nến và phù chú gánh chịu hương hỏa nguyện lực, lại thêm thần lực âm ti của Thành Hoàng gia trì, tự nhiên có thể dễ dàng che lấp âm lãnh quỷ khí của chúng ta. Bất quá, thời gian không thể quá lâu, nếu không sẽ trái lại ăn mòn chúng ta. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, những thứ này không ảnh hưởng đến ta. Nhưng bây giờ thì khác. Được rồi, khống chế mấy tên phàm tục kia đi mua hương nến và phù chú. Xuân Hương gật đầu, y dạ, tiểu thư. Chỉ chốc lát sau, hai người phụ nữ mang hương nến phù chú đã mua tới. Tịch Lãnh Nghiên khẽ điểm ngón tay, thi triển chút thủ đoạn, sau đó phân phát phù chú cho nàng và nha hoàn, chạy đi, về khách sạn. Đến giữa trưa, ngươi hãy đi thuê một tòa đình viện, đốt hương nến trong viện, khí tức của chúng ta sẽ biến mất. Trong khi các nàng đang làm việc trong khách sạn, Thẩm Bình xếp bằng trên giường, vận chuyển đạo luân quyết, môn công pháp do hắn tự sáng tạo. Trước đó ở miếu cổ, hắn không dám tu luyện quá nhiều, lo lắng gây chú ý. Hiện tại, khi toàn lực vận chuyển, từng đợt linh khí băng lãnh từ bốn phương tám hướng tràn vào cơ thể, nhanh chóng đi qua xương sống Đại Long đạo cốt, chuyển hóa thành pháp lực của hắn. Loại pháp lực này khác với pháp lực chuyển hóa từ linh căn, bên trong nó dường như tồn tại một loại quy tắc hạn chế, khó có thể dùng để thi triển những thủ đoạn thần thông trong ký ức. Đối với điều này, hắn không hề cảm thấy thất vọng. Thế giới này nhất định bị ảnh hưởng bởi thiên địa đại đạo, chỉ có thể vận dụng quy tắc của thế giới này mới có thể phát huy siêu phàm chi lực. Phát giác khí tức của Tịch Lãnh Nghiên và Xuân Hương đã về tới khách sạn, hắn lập tức ngừng tu luyện. Chỉ một lát sau, hai nàng bước vào phòng khách. Nặc, đây là tiểu thư mang cho công tử điểm tâm và gà quay. Thẩm công tử, tiểu thư nhà ta đối với ngươi một phen thực tình, mong ngươi đừng phụ lòng. Xuân Hương đặt hộp cơm lên bàn, không quên nhắc nhở một câu. Thẩm Bình cười, mang ý riêng, để yên tâm, ban đêm ta sẽ hảo hảo báo đáp tiểu thư nhà ngươi. Hai gò má hai nàng lập tức đỏ lên. Các nàng dù không phải là những khuê tú trong trắng liệt nữ gì, nhưng khi còn sống cũng là tiểu thư khuê cát, ở phương diện này vẫn có chút căng thẳng và ngượng ngùng. Ăn xong đồ ăn, Xuân Hương rời đi thuê trạch viện. Thẩm Bình nhân cơ hội hướng Tịch Lãnh Nghiên dò hỏi chuyện liên quan đến tu hành. Đệ tịch cô nương, ta thấy nha hoàn của cô chân công không tệ, có phải từng theo hầu tiên nhân, có biết pháp thuật không? Tịch Lãnh Nghiên lắc đầu, kể trên đời này nào có tiên nhân gì, bất quá đều là đạo gia pháp môn và bàn môn tả đạo chi thuật mà thôi. Ta và Xuân Hương thời gian trước từng gặp một đạo sĩ du phương, học được chút ít, lúc này mới dám hành tẩu ở vùng đồng bằng hoang vu. Thẩm Bình dồ ệ một tiếng, vì vậy nếu muốn tu hành, phải vào đạo quán bái sư học nghệ. Không sai, chỉ là đạo quán thu đồ rất nghiêm khắc, không chỉ xem thiên phú, còn phải khảo sát phẩm tính. Thẩm công tử đã là tú tài, nô gia cảm thấy vẫn là theo đuổi con đường khoa cử thì tốt hơn, nếu có thể cao trung, ở thế đạo này cũng không thua kém gì tu hành. Tịch Lãnh Nghiên nghiêm túc nói. Xin chỉ giáo. Thẩm Bình kể lại chuyện mình từng gặp phải yêu hồ, sau đó mới nói ra mong muốn tầm tiên học đạo. Phàm là người có thể khoa cử cao trung, đều có văn khúc tinh phù hộ. Một khi vào triều làm quan, sẽ được triều đình long khí bảo hộ. Những người tu hành hữu đạo bình thường và yêu vật chồn hoang khó mà tới gần. Nghe Tịch Lãnh Nghiên giải thích, Thẩm Bình dần dần có một cái nhìn tương đối rõ ràng về thế giới này. Thế giới này chỉ có một hoàng triều, chính là Đại Triệu Quốc, bên trong có 12 châu lớn, mỗi châu đều có long đỉnh trấn giữ, tụ tập long mạch chi khí. Quan phủ, dù là huyện nha cũng được long mạch che chở, yêu ma quỷ quái khó mà dễ dàng tới gần. Những đạo quán nổi tiếng trong thiên hạ đều được hoàng triều sắc phong, hưởng thụ khí vận hoàng triều, nhất mạch phối hợp. Ngoài ra, còn có một vài đạo quán dân gian, chùa miếu các loại, nhận hương hỏa của bá tánh cũng có thể tụ long khí. Tu hành chi đạo, lên trời khó hơn lên thanh thiên, dù tu có thành tựu cũng có rất nhiều hạn chế, không thể chân chính tiêu dao tự tại. Cho nên công tử vẫn nên chuyên tâm vào việc học hành, sau này một khi nhập Long Đình, chính là thẳng tới mây xanh. Thẩm Bình lắc đầu. Đệ tịch cô nương chớ khuyên nữa, tiểu sinh sớm đã kiên định tu đạo chi tâm, tuyệt không đổi dời. Thấy vậy, Tịch Lãnh Nghiên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nàng dù tu vi không thấp, nhưng khi còn sống xuất thân từ thư hương môn đệ, lâu ngày hung đúc, tâm cầu học hoạn lộ đã sớm ăn sâu bén rễ trong lòng, nên vẫn mong Thẩm công tử có thể giống như phụ thân nàng, thi đậu tiến sĩ. Đến giờ dậu, nha hoàng Xuân Hương đã thuê xong trạch viện, ba người bọn họ chuyển vào. Tòa trạch viện này có trăm năm tuổi, ba gian viện. Tiền viện và trung đình đều rất tốt, nhưng hậu viện đã có dấu hiệu rách nát, buổi tối nhìn vào có chút âm trầm. Nơi này là nơi tụ tập âm khí, chiếc giếng kia lại là lục sát vị, đối với những người tu âm như chúng ta lại là một nơi tốt. Tịch Lãnh Nghiên rất hài lòng. Xuân Hương cười nói, cho tiểu thư thích là được, dựa vào hoàn cảnh này, tiểu thư có thể khôi phục càng nhanh. Đêm dài đằng đẵng. Trong hậu viện, tại phòng ngủ bày một thùng tắm. Nước ngâm dược liệu hiện lên màu trắng sữa. Thẩm Bình ngâm mình ở bên trong, cảm giác thân thể nóng hổi, tự hồ có dược lực tư dưỡng thân thể. Thuốc tắm này vừa có thể bổ thân thể. Thẩm công tử mấy ngày nay sinh hoạt vợ chồng không ngừng, tuy nhìn qua vô sự, nhưng bên trong sớm đã hao tổn. Tối nay trước hết bồi bổ thân thể, đợi đêm mai thiếp thân mới hảo hảo hầu hạ công tử. Tịch Lãnh Nghiên đứng bên cạnh thùng tắm, giải thích cho Thẩm Bình. Thẩm Bình cười nói, kệ tịch cô nương nếu không cùng tắm. Tịch Lãnh Nghiên sắc mặt ửng đỏ, hờn dỗi, kệ công tử chớ treo chọc ta. Nếu thiếp thân xuống nước, không chừng bị công tử giày vò thế nào đâu. Nói xong, nàng bước nhanh rời đi. Đến đêm hôm sau, huyết khí phương cương, Thẩm Bình nhanh chóng cởi xiêm y của Tịch Lãnh Nghiên, chỉ còn lại một món yếm màu hồng. Nến đỏ chiếu rọi, làn da nàng hiện lên vẻ bóng loáng như ngọc. Rất nhanh, trong phòng vang lên những âm thanh ái muội. Chưa đầy một canh giờ, Tịch Lãnh Nghiên đã không chịu nổi, thở dốc nói, ê công tử, hay là để Xuân Hương cùng hầu hạ đi, nha đầu này đang ghé tai nghe trộm ở chân tường đấy. Thẩm Bình còn chưa kịp nói gì, nha hoàng Xuân Hương đã xông vào phòng ngủ, mặt mày tràn đầy vẻ xuân ý, nói, kệ tiểu thư, cuối cùng người cũng nhớ tới ta. Người cái nha đầu chết dẫm này, còn không mau tới giúp công tử ủ ấm. Dạ. 6-7 ngày kế tiếp. Ba người lưu lại trong trạch viện, phong lưu khoái hoạt, ba ngày ngâm thơ đối chữ, ban đêm vui vẻ triền miên. Xuân Hương, tu vi của ta đã khôi phục 6 thành, chúng ta nên rời khỏi Sơn Dương huyện thôi. Ngày hôm đó, Tịch Lãnh Nghiên yếu ớt nói. Xuân Hương nhìn ra tiểu thư không nỡ rời Thẩm công tử. Dù sao, bất kể là trước hay sau khi mất thân, Thẩm công tử đều là người đàn ông đầu tiên của nàng. Tuy không có danh phận vợ chồng, nhưng lại có ân ái vợ chồng. Tiểu thư, Thẩm công tử tuy tốt, nhưng hắn chỉ là một thư sinh. Chúng ta mang theo hắn chỉ thêm vướng bận, mà ngược lại còn hại hắn. Kỳ thật Xuân Hương cũng có chút không nỡ. Mấy ngày nay, nàng đã lĩnh giáo được sự lợi hại của Thẩm Bình, mùi vị đó quả thực so với bất cứ chuyện gì trên đời đều vui vẻ hơn. Xuân Hương, lời ngươi nói ta sao không biết? Chỉ là... Thôi vậy, chúng ta thu thập đồ đạc rồi đi. Tòa trạch viện này cứ để lại cho hắn, hy vọng về sau còn có ngày gặp lại. Hai nàng không từ mà biệt. Tuy nhiên, trong phòng ngủ, Tịch Lãnh Nghiên để lại một phong thư. Với chân linh cường đại của Thẩm Bình, hắn tự nhiên cảm ứng được hai người rời đi. Nhưng hắn không cưỡng ép khuyên ngăn, bởi vì trong mắt đối phương, giữa bọn họ là người của hai thế giới. Ngồi bên cạnh bàn, hắn mở thư ra. Trên thư là nét chữ xinh đẹp, kệ Thẩm công tử, thực không dám giấu giếm, thiếp thân là U Minh chi thân. Hai người chúng ta nếu ở cùng nhau, sợ thụ thiên khiển. Hơn nữa, thiếp thân còn có việc phải làm, chỉ có thể không từ mà biệt. Thiếp thân biết Thẩm công tử một lòng hướng đạo. Tại Đại Lương Sơn phụ cận Sơn Dương huyện có một tòa đạo quán, công tử có thể đến thử xem. Nếu không có thiên phú, mong rằng công tử hồi tâm chuyển ý, từ nay say mê học hành, thi đậu khoa cử. Hữu duyên tái kiến, Thẩm công tử đừng thương nhớ. Ngón tay huỳnh quang thiểm thước. Thư tín thiêu đốt hóa thành tro tàn. Những ngày này, hắn càng thêm thành thạo trong việc vận dụng pháp lực. Tuy vẫn khó mà thi triển các loại thủ đoạn, nhưng hắn đã hiểu rõ, đạo cốt là căn bản của hết thảy pháp lực. Tịch cô nương hai người xác thực rất hiền lành. Nếu đổi lại quỷ vật khác, sợ rằng sớm đã ăn ta đến cạn khô. Lắc đầu, hắn đè xuống những tạp niệm. Ngày hôm sau, hắn trực tiếp đến Đại Lương Sơn. Đại Lương Sơn không phải là danh sơn đại xuyên trong 12 châu của Đại Triệu. Các ngọn núi không dốc đứng nguy nga như những dãy núi khác. Địa thế tương đối thoải, nhưng phạm vi lại rất rộng lớn, kéo dài gần mấy trăm dặm. Trên núi cây cỏ um tùm, người đi đường hiếm thấy. Thẩm Bình đi chưa được bao lâu, đã gặp phải mấy con rắn rết. Đi theo con đường núi uốn lượn gập ghềnh hơn 2 canh giờ, hắn gặp được sơn dân hái thuốc. Nghe ngóng, hắn biết đạo quán nằm ngay trên đỉnh ngọn núi thứ ba. Ngước mắt nhìn lên, hắn lờ mờ nhìn thấy, chỉ là không thấy kiến trúc. Sau khi đi nhanh, gần đến lúc hoàng hôn, hắn mới đến cổng đạo quán. Tiểu sinh tìm đạo mà đến, hy vọng có thể bái nhập đạo môn. Đạo quán không lớn, rất dễ dàng tìm được đạo sĩ. Hắn trực tiếp nói rõ ý đồ đến. một vị đạo sĩ lớn tuổi quan sát Thẩm Bình. Lần này, Thẩm Bình không dùng chân linh trong cơ thể che giấu khí tức pháp lực. Ồ, lại còn thân có pháp lực. Xem ra là có đạo cốt thiên phú. Ngươi hãy đi lên đây. Dạ, đạo trưởng. Thẩm Bình bước lên trước mấy bước. Đạo sĩ kia kiểm tra một chút, khẽ gật đầu. Ngày trước đây ngươi có từng nhập qua đạo môn nào khác không? Chưa từng. Tiểu sinh trước kia gặp một vị đạo trưởng vân du bốn phương. Vị đạo trưởng kia dạy vài câu khẩu quyết, tiểu sinh chiếu theo luyện mấy năm. Thì ra là thế. Quán chủ không có ở đây. Ngươi cứ tạm ở lại trong quán, đợi quán chủ trở về rồi quyết định sau. Cứ như vậy. Thẩm Bình lưu lại Trường Linh Quang, đợi suốt 3 tháng. 3 tháng này, tuy chưa chính thức nhập đạo môn Trường Linh Quang, nhưng vị đạo trưởng họ Trần vẫn ban cho hắn một môn pháp quyết tu hành, tên là Kỳ Trường Linh Quyết. Dù chỉ là pháp môn tu đạo cấp nhập môn, nhưng bên trong ghi lại phương pháp vận chuyển thu nạp, bù đắp cho Thẩm Bình sự thiếu hiểu biết về quy tắc của thế giới này. Hắn mới biết, khi thu nạp tu hành, không chỉ cần thông qua đạo cốt, mà còn phải hấp thu một sợi sinh cơ giữa thiên địa. Sinh cơ này chỉ là một loại xưng hô. Ví dụ, tử khí mọc lên ở phương đông mỗi ngày chính là sinh cơ. Ngoài ra, còn có âm dương chi khí, ngũ hành chi khí sinh ra từ những hoàn cảnh đặc thù, vân vân. Đạo môn còn có sinh cơ đang chuyên dụng, được chiết xuất từ dược liệu. Cho nên, không có phương pháp tu hành chính thống, căn bản không thể thi triển pháp thuật. Rải đậu thành binh, hạt giấy truyền thư, kim giáp khôi lỗi, thuật thế thân. Đây đều là thủ đoạn pháp thuật của đạo môn, thật thú vị. Xem ra mấu chốt nằm ở việc thu nạp một sợi sinh cơ. Hệ thống tu hành khác biệt sẽ cho ra những thủ đoạn khác biệt. Trước đây, Thẩm Bình có rất nhiều thủ đoạn pháp môn tu tiên linh căn, nhưng lại không thể giao phó sinh cơ cho vật chết. Ví dụ như khôi lỗi, hắn chỉ có thể dùng ngự vật quyết để điều khiển thúc đẩy. Nhưng ở đây, dù là khôi lỗi, sau khi được giao phó pháp lực, cũng sẽ có linh trí đơn giản. Chắc chắn đây là ảnh hưởng của thiên địa đại đạo. Thế giới đạo pháp nơi này quả nhiên không tầm thường. Trên mặt hắn lộ rõ vẻ mừng rỡ. Lần trước ở thế giới đại điện màu xanh, thiên địa đại đạo thật sự rất bình thường. Dù có dựa vào nó mà đột phá đế tôn, cũng chỉ là một đế tôn bình thường nhất. Bởi vậy, sau khi lựa chọn đại đạo hỗn độn, hắn không vội vàng dùng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ để cấu trúc không gian hỗn độn, mà tiến vào thế giới giới hải phong. Giờ xem ra, đó là một quyết định vô cùng đúng đắn. Thiên địa đại đạo càng mạnh mẽ, không gian hỗn độn được cấu trúc càng hoàn chỉnh và ổn định. Tương lai, uy lực của tiểu thế giới thi triển ra sẽ càng mạnh hơn. Thẩm Bình. 3 tháng nay, đạo hạnh của ngươi tiến bộ rất nhanh, so với những đệ tử nhập môn của các đạo môn lớn cũng không hề thua kém. Quán chủ dù chưa về, nhưng ta đã truyền thư báo rõ tình hình. Hôm qua, quán chủ hồi âm, bảo ta thay mặt thu nhận ngươi làm đồ đệ. Hôm nay, ta chính thức thu ngươi làm đồ đệ, ban cho đạo hiệu Linh Chân. Từ nay về sau, ngươi là Linh Chân đạo đồ của Dài Linh đạo quán ta. Tại chánh điện đạo quán, trước tượng tổ sư, Trần đạo trưởng, tức Linh Ngộ đạo trưởng, nghiêm nghị nói. Thẩm Bình vội vàng hành lễ, hãy đa tạ quán chủ, đa tạ Linh Ngộ đạo trưởng. Một lát sau. Sau khi hoàn thành đầy đủ các nghi thức thu đồ, Linh Ngộ đạo trưởng lộ vẻ tươi cười, "Ê Linh Chân, đứng lên đi. Về sau, ngươi là sư điệt của ta. Dài Linh đạo quán ta nhỏ bé, trong môn chỉ có 10 người. Hiện tại, các sư huynh đệ của ngươi đều đang theo sư tôn. Chờ bọn họ trở về, ta sẽ giới thiệu từng người cho ngươi. Ngoài ra, các thư tịch trong quán, ngươi muốn xem cái nào thì cứ vào xem. Nhớ kỹ không được mang ra ngoài, cũng không được tùy ý làm xáo trộn." Thẩm Bình đang đợi câu này, kể tạ Linh Ngộ sư thúc. Số lượng thư tịch mà Dài Linh đạo quán thu thập không nhiều, chỉ có 5-60 cuốn, phần lớn đều vô dụng. Tuy nhiên, vẫn có một vài cuốn ghi chép thông tin về tu đạo. Trong đạo môn, mọi sự tu hành đều lấy đạo hạnh làm chủ. Đạo hạnh của ai cao thâm, người đó có thể chi phối thiên hạ đạo mạch. Đạo hạnh cứ mỗi 100 năm là một ngưỡng cửa. Dưới 100 năm đều xem là đạo đồ, trên 100 năm mới được coi là đạo sĩ nhập tịch. Căn cơ của đạo hạnh chính là sinh cơ. Mỗi ngày thu nạp sinh cơ sẽ ngưng tụ trên đạo cốt thành những đường vân như vòng tuổi. Đường vân càng nhiều, đạo hạnh càng cao. Đến một trình độ nhất định, thậm chí có thể hóa một nát thành thần kỳ, từ không sinh có. Thẩm Bình xem xét vòng tuổi đạo cốt của mình. Đường vân do tu hành ngũ hành chi khí của Dài Linh đạo quán còn chưa đủ một vòng. Tương tự, đường vân âm dương nhị khí mà hắn nghiên cứu từ quỷ cơ tịch lạnh cũng chưa đủ một vòng. 10 ngày sau, quán chủ dài linh đạo quán đã trở về. Linh Ngộ sư thúc dẫn Thẩm Bình cùng hai tên đạo đồng ra ngoài nghênh đón. Dài linh quán chủ tóc trắng da hồng, khoác đạo bào theo hình hai hàng tiên hạt bay múa. Phía sau y là các đệ tử còn lại, sắc mặt ai nấy đều có chút ngưng trọng. Hàn huyên vài câu, ánh mắt dài linh quán chủ liền rơi vào Thẩm Bình. Ê, ngươi là Linh Chân Đồ Nhi đó ư? Thẩm Bình vội vàng hành lễ. Ê, đệ tử Linh Chân bái kiến sư tôn. Hành lễ xong, hắn theo sát sau lưng quán chủ và sư thúc đến tổ sư đại đường. Dài linh quán chủ thắp hương bái lạy trước tượng tổ sư, rồi ngồi xuống ghế bành, thở dài. Ê, Linh Ngộ sư đệ, lần này ta dẫn các đệ tử trong quán tới kinh đô, nghe được một tin chẳng lành. Nghe nói Đại Triệu Quốc sư tâu với hoàng đế rằng số lượng đạo quán quá nhiều, sẽ ảnh hưởng long vận của hoàng triều. Cho nên, bắt đầu từ năm sau, mỗi đạo quán đều phải có văn thư thụ lộc của hoàng triều mới được tiếp tục truyền thừa. Mà muốn có văn thư, cần phải lọt vào top 50 trong cuộc thi đấu giữa các đạo quán sang năm. Dài linh đạo quán ta thành lập chưa đến 200 năm, trong quán chưa đến 10 đệ tử, đạo hạnh cao nhất cũng chỉ mới 100 năm. Làm sao có thể lọt vào top 50? Dài linh đạo quán truyền đến tay ta, lẽ nào lại phải đoạn tuyệt? Ta thật hổ thẹn với tổ sư. Linh Ngộ sư thúc nghe vậy, chau mày, cái tên quốc sư này quả thực là yêu sư, lại đưa ra lời gièm pha như vậy, chẳng lẽ không sợ các đạo quán trong thiên hạ nổi dậy thảo phạt sao? Dài linh quán chủ lắc đầu, ngày mấy mạch có thực lực mạnh nhất không đứng ra, các đạo quán khác phản đối cũng vô dụng. Trong chuyện này tất có kỳ quặc. Ta lo rằng dù có lọt vào top 50, cũng chưa chắc có được văn thư thụ lộc. Ai, Đại Triệu có quốc sư này, sợ rằng tai họa vô tận. Linh Ngộ sư thúc gật đầu, về việc này, ta thấy vẫn nên thương lượng với các tổ sư thôi. Dài linh quán chủ do dự nói, ê được, đợi chọn được ngày hoàng đạo, ta sẽ tự mình nhập âm ti cùng tổ sư thương nghị. Nhưng trước mắt, Đại Triệu sợ là sẽ phải nổi phong ba. Việc cần kiếp là phải nhanh chóng tăng cường thực lực của các đệ tử trong quán, chiêu mộ đệ tử mới, tăng thêm nội tình cho dài linh đạo quán ta. Việc này giao cho sư đệ. Linh Ngộ sư thúc vội nói, ê dạ, sư huynh. À phải rồi, Linh Chân mới nhập môn chưa kiểm tra đạo cốt. Tối nay phiền sư huynh vậy. Đến tối, Thẩm Bình đứng trước tượng tổ sư. Dài linh quán chủ lẩm bẩm trong miệng, mắt tượng tổ sư bỗng nhiên lóe sáng, ngay sau đó một cổ áp bức vô hình bao phủ Thẩm Bình. Không bao lâu, việc kiểm tra đạo cốt kết thúc. Linh Chân, đạo cốt của ngươi thuộc thuần âm loại, tu hành ngũ hành pháp môn hiển nhiên không thông. Ta truyền cho ngươi một môn Quá Âm Phù Kinh. Phương pháp này chủ về phù chú, dù không thuộc đạo thống của dài linh đạo quán ta, nhưng nếu có thể học thành, tương lai ngươi sẽ có thành tựu trong lĩnh vực phù chú. Quán chủ tóc trắng da hồng chậm rãi nói. Thẩm Bình tạ ơn, hỏi, ê sư tôn, con đường tu đạo ngoài việc mỗi ngày đã tọa tham đạo, phục dụng đan dược, còn có cách nào khác không? Dài linh quán chủ mỉm cười, y không hề cảm thấy đắc ý, phần lớn đệ tử mới vào tu đạo đều muốn nhanh chóng có được đạo hạnh cao thâm, đáng tiếc tu đạo không có đường tắt. Linh Chân, ngươi xuất thân tú tài, hẳn biết đạo lý bể học vô biên khổ làm thuyền. Tương tự, tu đạo cũng vậy, cần từng bước một, chớ vội vàng sao động. Thẩm Bình không từ bỏ ý định, lại đến phòng Linh Ngộ sư thúc, hắn không quên lời quán chủ nói phải nhanh chóng tăng lên thực lực của các đệ tử trong quán. Lời sư tôn ngươi nói chính là chính đạo. Đương nhiên, ngoài tu hành thường nhật, thiên hạ này quả thực còn có những phương pháp khác có thể nhanh chóng tăng lên đạo hạnh. Một là trảm yêu trừ ma. Cái gọi là cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, mà mỗi khi trừ một yêu vật, quỷ vật, là tạo phúc cho thiên hạ thương sinh, hoàng triều long vận càng phù hộ, giúp ngươi tu hành tăng tốc. Hai là sinh cơ đan. Các loại sinh cơ đan có dược hiệu khác nhau. Nếu có thể tìm được thiên tài địa bảo, luyện chế sinh cơ đan hiệu quả sẽ cực cao. Linh Ngộ sư thúc trầm ngâm nói, hai loại đã biết con đường thì không nói, còn một loại tương đối hiếm thấy. Nghe nói trong thiên địa này có một loại kỳ vật tên là máu thái tuế. Máu của nó ẩn chứa đủ loại thần diệu, nếu có thể có được, sẽ trong thời gian ngắn trở thành đạo cốt thiên tài, tốc độ tu đạo cực nhanh, lại hấp thu sinh cơ chi khí không gặp bất kỳ bình cảnh nào. Thẩm Bình không khỏi thì thầm, ê máu thái tuế. Bóp. Linh Ngộ sư thúc búng trán hắn một cái, ê Linh Chân à, ngay cả sư thúc ngươi, còn có tổ sư gia đều chưa từng thấy qua loại kỳ vật này, con đừng đoán mò nữa, cứ thật thà tu đạo là được. Mặt khác cũng đừng nghĩ đến chuyện trảm yêu trừ ma. Chưa nhập tịch đạo hạnh, thân thể tiểu tử ngươi còn chưa đủ cho lũ yêu vật kia nhét kẻ răng. Thẩm Bình sờ sờ đầu, ệ dạ, sư thúc, sư điệt ghi nhớ lời dạy. Sau đó, hắn ở lại tràng linh quan dốc lòng tu hành Quá Âm Phù Kinh. Bộ pháp môn này nghe rất cao thâm, kỳ thực bên trong ghi lại pháp chú đều là tương đối cơ bản, như lá bùa hộ mệnh, thỉnh thần chú, nhiếp hồn chú. Lợi hại nhất là định thần phù chú. Bất quá, dù là pháp chú cơ bản, muốn nắm giữ cũng cần đại lượng thời gian. Vốn dĩ Thẩm Bình đã có tạo nghệ trên phương diện phù triện, vẻn vẹn 2 tháng liền nắm vững toàn bộ pháp chú, đồng thời còn thông qua các pháp chú này tự sáng chế ra ngũ hành phù chú cùng âm dương phù chú. Có thể nói, chỉ trong nửa năm tu đạo ngắn ngủi, tuy đạo hạnh của hắn chưa đủ một năm, nhưng chiến lực lại hoàn toàn có thể so sánh với những đạo đồ tu hành mười mấy năm. Thậm chí nếu chân chính giao thủ chém giết, bằng vào chân linh cùng pháp chú tự nghĩ ra, ngay cả vị đại sư huynh có hơn 100 năm đạo hạnh của Tràng Linh Quan cũng không phải đối thủ của hắn. Đạo hạnh pháp lực quan trọng nhất ở chỗ tăng phúc cho các loại pháp môn thủ đoạn, tỉ như pháp chú. Đạo đồ vừa mới tu đạo thi triển sẽ khác biệt ngày đêm so với người có trăm năm đạo hạnh thi triển. Nhưng nếu học nghệ không tinh, hoặc kinh nghiệm đấu pháp không cao, liền có khả năng mắc lừa người khác. Đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều đạo sĩ nhập tịch của các đạo quán không dám tùy tiện đi tìm yêu vật quỷ vật chém giết. Hậu viện đạo quán. Tràng Linh Quan chủ cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngộ sư thúc nhìn Thẩm Bình thi triển định thần pháp chú, biểu lộ có chút ngây ngốc. Bọn hắn không ngờ tới đệ tử mới nhập môn hơn nửa năm này lại có thiên phú như vậy trên phương diện phù chú. Định thần pháp chú là một trong những pháp chú khó nắm giữ nhất. Ngay cả đệ tử của những đạo quán danh sơn đại xuyên cũng cần chí ít 2-30 năm nghiên cứu mới có thể sơ bộ học được. Sư huynh, xem ra Linh Chân quả thực có thiên phú pháp chú không thấp. Quá Âm Phù Kinh là một trong những đạo thống truyền thừa của Linh Ẩn Quan. Tràng Linh Quan ta tuy thuộc một chi của Linh Ẩn Quan, nhưng lại không cách nào tu tập toàn bộ pháp chú của Quá Âm Phù Kinh. Hay là huynh đi một chuyến, đưa Linh Chân đến Linh Ẩn Quan. Tràng Linh Quan chủ lắc đầu, hệ sư đệ không biết, Linh Ẩn Quan gần đây cũng xuất hiện một vị thiên tài pháp chú. Nếu là trước kia, ta liều cái mặt mo này đưa Linh Chân đi cũng không sao, nhưng bây giờ đưa hắn qua, ngược lại là hại hắn. Về phần pháp chú phía sau, ta sẽ nghĩ biện pháp, bất đắc dĩ thì để tổ sư gia ra mặt. Linh Ngộ giật mình. Giữa các đạo quán có sự cạnh tranh, nhất là sau khi vị đại triệu quốc sư kia giáng môn, sự cạnh tranh giữa các đạo quán càng thêm kịch liệt, dù là cùng một mạch. Gần đây Sơn Dương huyện hư hư thực thực xuất hiện chút quỷ vật, Thành Hoàng bên kia nhờ chúng ta qua hỗ trợ, ngươi mang Linh Chân xuống núi một chuyến lịch luyện đi. Dạ, sư huynh. Trên quan đạo thông hướng Sơn Dương huyện, Linh Ngộ sư thúc mang theo Thẩm Bình dùng thần hành phù đi đường, đến một trường đình cách đó 10 dặm để nghỉ ngơi. Linh Chân à, sư thúc kiểm tra con một chút. Con đã nắm giữ không ít pháp chú, vậy con biết đối phó âm quỷ chi vật thì dùng loại pháp chú nào hữu hiệu nhất? Thẩm Bình không chút nghĩ ngợi trả lời, ở ngũ hành lôi chú. Bất quá âm quỷ bình thường cũng sợ hỏa chú, dùng lưới lửa pháp chú vây khốn trước, sau đó dùng lôi chú tiêu diệt. Nếu gặp quỷ vật thực lực mạnh thì dùng định thân chú phụ trợ. Linh Ngộ sư thúc khóe miệng giật một cái. Đây đúng là phương pháp ứng đối tốt nhất, chỉ là quá xa xỉ. Chưa nói tới định thân chú, riêng lưới lửa pháp chú đã tiêu hao hơn phân nửa pháp lực bản thân, thế là hắn ngữ trọng tâm trường dạy bảo. Nhưng hắn lại không biết, luận pháp lực, Thẩm Bình tu tập đạo luân quyết tự nghĩ ra, pháp lực hơn hẳn cùng tầng thứ không chỉ gấp mấy lần, cũng chỉ kém những đệ tử nhập môn lâu năm ở phương diện hấp thu sinh cơ chi khí. Sư thúc, Sơn Dương huyện có Thành Hoàng, sao lại cần Tràng Linh Quan chúng ta trợ giúp? Thẩm Bình hỏi. Linh Ngộ sư thúc trầm ngâm nói, về Thành Hoàng âm ti quỷ sai xử lý chút âm quỷ bình thường thì được, gặp phải âm quỷ có đạo hạnh thì phải nhờ đạo quán hỗ trợ. Về phần một huyện Thành Hoàng, cần tọa trấn âm ti, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Mà Sơn Dương huyện vốn là địa bàn do Tràng Linh Quan ta phụ trách, gặp phải chuyện hơi khó giải quyết, tự nhiên sẽ tìm kiếm trợ giúp, đây cũng là sự tín nhiệm đối với Tràng Linh Quan ta. Còn một câu hắn không nói, đó chính là béo bở hương hỏa. Giải quyết một lần âm quỷ yêu vật, có thể đạt được không ít tiền tài, đồng thời Tràng Linh Quan cũng sẽ nhận được sự kính bái của bách tính. Sơn Dương huyện Thành Hoàng cùng Tràng Linh Quan giao hảo, nên những việc thuận tay như vậy tự nhiên sẽ tặng cho Tràng Linh Quan. Đến huyện thành, Tống Trải Đầu đã sớm dẫn một đám trải đầu nghênh đón, khách sáo vài câu, liền dẫn Thẩm Bình cùng Linh Ngộ sư thúc đến một tòa trạch viện. Trạch viện này tấp nập nháo quỷ, cư dân phụ cận đã chết mấy người. Thẩm Bình ngây ngẩn cả người. Trạch viện này rõ ràng là trạch viện Tịch Lãnh Nghiên và những người kia thuê trước đây, chẳng lẽ là bọn họ để lại ám chiêu? Linh Ngộ Sư thúc đơn giản tra xét một phen trong trạch viện, cuối cùng dừng lại ở miệng giếng phía sau, kể nơi đây là nơi âm sát tụ tập, trong giếng lại có đại lượng oán khí, nghĩ là có quỷ vật làm thủ đoạn, chuyên môn chăn nuôi bồi dưỡng âm quỷ ở đây. Linh Chân, con hãy giáng hỏa phù chú ở phụ cận, đợi ban đêm chúng ta lại đến. Cùng ngày, hai người bọn họ ở lại trong trạch viện. Linh Ngộ thấy Thẩm Bình có chút ngồi không yên, liền cười nói, "Cái thủ đoạn của quỷ vật kia không lợi hại, có hỏa phù pháp chú ở đây, một mình ta cũng có thể dễ dàng giải quyết. Con mới tu đạo nửa đường, phàm tâm chưa hết, ra ngoài du ngoạn đi." Thẩm Bình vội nói, "Ê, đa tạ sư thúc thông cảm." Rất nhanh, hắn rời trạch viện, đến trước một khách điếm, quả nhiên gặp nha hoàng Xuân Hương. "Sơn Dương huyện có quỷ vật, có phải do các ngươi gây ra?" Thẩm Bình đi thẳng vào vấn đề hỏi. Xuân Hương gật đầu, "Ê, là ta làm." Tiểu thư bị bắt đi, trước khi chia tay phó thác ta đến tìm ngươi, nói ngươi rất có thể ở Sơn Dương huyện phụ cận, tại Đại Lương Sơn thuộc Trường Linh Quan. Cho nên ta mới dùng quỷ vật dẫn dụ đạo sĩ Trường Linh Quan, không ngờ ngươi cũng tới, ngược lại giảm bớt không ít công phu. Thẩm Bình nhíu mày, "Kệ tịch cô nương bị ai bắt đi? Bắt đến nơi nào?" Nha hoàng Xuân Hương lộ vẻ buồn bã, "Kệ cụ thể ngươi không cần biết, dù nói ra, ngươi cũng chẳng giúp được gì. Nếu không phải tiểu thư phó thác, ta đã sớm đi theo tiểu thư rồi." Nàng cẩn thận lấy từ người ra một khối huyết ngọc, "Kệ đây là máu thái tuế, chính là kỳ vật trân quý bậc nhất thiên hạ. Ngươi hẳn biết ta và tiểu thư là quỷ vật, trước kia rời đi không từ biệt là vì có thế lực đuổi giết chúng ta, mục đích chính là máu thái tuế này. Nay ta giao nó cho ngươi, ngươi dùng nó, liền sẽ trở thành đạo cốt thiên tài, hy vọng tương lai có thể vì ta và tiểu thư báo thù." Thẩm Bình giật mình. Hắn nhìn chằm chằm huyết ngọc, từ phía trên cảm ứng được một cổ khí tức quen thuộc như đã từng biết. Nguyên huyết, hoặc là tương tự máu của nguyên huyết. Thì ra máu thái tuế lại là thứ này. "Thẩm công tử, đừng kháng cự." Nha hoàng Xuân Hương vừa dứt lời, móng tay bỗng trở nên sắc bén, phá vỡ lòng bàn tay Thẩm Bình, đem huyết ngọc đặt lên. Huyết ngọc rất nhanh dung nhập vào máu thịt. Ngay sau đó, máu toàn thân Thẩm Bình trở nên sôi trào, nóng rực. Trận trận năng lượng kỳ dị tràn vào đạo cốt hắn. Vẹn vẹn mấy hơi thở, đạo cốt đã liên tiếp thuế biến thành đạo cốt màu vàng, trên bề mặt xuất hiện tầng tầng đường vân đặc thù. Những đường vân này tựa như dấu vết đại đạo của đất trời. Cảm ứng được hơi thở Thẩm Bình tăng trưởng, trên mặt Xuân Hương lộ ra nụ cười, "Kệ Thẩm công tử, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, hiện tại phải đi tìm tiểu thư. Ngươi phải sống thật tốt." Vụt. Nàng biến mất ngay tại chỗ. Thẩm Bình hoàng hồn, vội hỏi, "Kệ Xuân Hương, ta phải đi đâu tìm các ngươi?" "Phù Đồ Sơn, Vãng Sinh Điện." Thanh âm quanh quẩn bên tai rồi chậm rãi tiêu tan. Thẩm Bình trầm mặc. Hắn không ngờ vừa biết chuyện máu thái tuế, liền từ tay Xuân Hương có được nó. Thật quá trùng hợp. Chẳng lẽ là do vòng tay màu xanh? Hắn suy đoán. Rời khách điếm, dạo vài vòng quanh miếu Thành Hoàng, hắn trở lại trạch viện, giấu kín chuyện của Xuân Hương trong lòng. Ban đêm, những oan hồn quỷ vật thê lương không ngừng quanh quẩn trong giếng. Chúng muốn xông ra miệng giếng, lại bị hỏa phù pháp chú thiêu đốt thành tro, chỉ có thể nhanh chóng rụt về. Linh Ngộ Sư thúc xông thẳng xuống giếng, thanh lý hết những oan hồn tụ tập. Quá trình vô cùng thuận lợi. Linh Chân tiếp tục bố trí hỏa phù pháp chú. Đợi thêm vài ngày, nếu không có quỷ vật ngưng tụ, việc ở đây coi như xong. Dạ, sư thúc. Tâm tư Thẩm Bình lúc này không còn ở chuyện quỷ vật này. Dùng máu thái tuế, đạo cốt hắn thuế biến, có thể mơ hồ cảm ứng được quy luật đại đạo giữa đất trời, chỉ là muốn lĩnh ngộ còn hơi khó, chủ yếu là pháp lực và tinh thần của bản thân còn quá yếu. Nhưng hấp thu các loại sinh cơ chi khí lại không bị hạn chế. Ngoài ra, nguyên huyết ẩn chứa trong máu thái tuế giúp hắn rốt cục có thể kích hoạt kỳ thú thiên phú. Đây mới là mấu chốt. Có những thiên phú này, hắn có thể trưởng thành nhanh chóng ở thế giới này. Phù Đồ Sơn, Vãng Sinh Điện. Tịch cô nương, chờ ta. Bất kể là vợ chồng chi thực, hay ân tình máu thái tuế, ta đều sẽ không để nàng chết. Hắn biết, chỉ cần Tịch Lãnh Nghiên không giao ra máu thái tuế, thế lực bắt nàng sẽ không tổn thương đến tính mạng nàng. Sáng sớm hôm sau, trong lúc Linh Ngộ Sư thúc đang đã tọa hấp thu sợi tử khí sinh cơ mọc lên ở phương đông, Thẩm Bình tìm cớ chạy ra ngoài, rồi trực tiếp thi triển kỳ thú thiên phú. Vụt. Trong chớp mắt, hắn đã đến Đại Lương Sơn. ngồi xếp bằng xuống, ngẩng đầu nhìn mặt trời mọc ở phương đông. Hắn kích hoạt thiên phú thôn phệ. Ầm. Gần như ngay lập tức, cả phiến thiên địa sinh cơ chi khí trở nên táo động. Sợi tử khí triêu dương kia không ngừng từ bốn phương tám hướng tràn vào thân thể Thẩm Bình, dọc theo kinh mạch hội tụ vào đạo cốt. Trước khi có được máu thái tuế, mỗi ngày đã tọa hắn chỉ có thể hấp thu một sợi tử khí. Nay đạo cốt thuế biến, thêm thiên phú thôn phệ, trong thời gian ngắn ngủi chưa đến mấy chục hơi thở, hắn đã hấp thu hơn 30 sợi tử khí. Hô! Hô! Da hắn phập phồng như quạt gió bị đại lượng tử khí xông vào. Nửa chén trà nhỏ sau, tử khí sinh cơ mà Triêu Dương mới sinh dựng dục ra đã biến mất. Dị tượng quanh Thẩm Bình cũng tiêu tán theo. Chân linh hắn đắm chìm trong thân thể, xem xét đạo cốt, thấy đường vân ngưng tụ từ sinh cơ chi khí đã tăng thêm một vòng. Điều này có nghĩa là trong thời gian ngắn ngủi nửa chén trà vừa rồi, hắn đã tăng thêm một năm đạo hạnh. Tốc độ tu hành tăng vọt gấp trăm lần. Nếu chỉ có máu thái tuế, căn bản không thể đạt được hiệu quả này, phần lớn là do thiên phú thôn phệ tạo thành. Nếu tin tức này lộ ra ngoài, e rằng toàn bộ đạo môn thiên hạ sẽ vì đó mà oanh động, những đạo quán trên danh sơn Đại Xuyên sẽ phát điên cùng tranh đoạt. Nhưng Thẩm Bình không hề hứng thú. Hắn đến thế giới này không phải để trở thành thiên tài. Đứng dậy, thôi động thiên phú thúng di, hắn trở lại trạch viện ở Sơn Dương huyện. Căn cứ ghi chép trong điển tịch của Trường Linh Quang, có được 500 năm đạo hạnh mới có thể được sắc phong chân nhân. Ngàn năm đạo hạnh dù không có triều đình sắc phong, cũng có thể tự phong chân quân. Còn trên ngàn năm đạo hạnh có thể khai tông lập phái ở danh sơn Đại Xuyên. Dựa theo tốc độ tu hành hiện tại, chỉ cần 3-4 năm hẳn là có thể đạt tới cấp chân quân. Trước tiên cứ ở Trường Linh Quang lắng động một thời gian, chờ có được thực lực chân quân, rồi ra ngoài du lịch, nghe ngóng tin tức về Phù Đồ Sơn. Hắn trầm tư. Chuyện đi Phù Đồ Sơn cứu Tịch Lãnh Nghiên không thể vội. Hắn tin Tịch Lãnh Nghiên có thể có được máu thái tuế, đồng thời trên đường chạy trốn đến Sơn Dương huyện này, dù là thực lực sau lưng hay thân phận đều không hề đơn giản, sẽ không dễ dàng chết như vậy. 3 ngày sau, sát khí trong giếng cổ ở trạch viện đã trở nên mỏng manh. Linh Ngộ sư thúc không vội vã lên đường ngay, mà nán lại thêm 2 ngày, đợi huyện nha đưa tiền hương hỏa tới, mới vừa lòng thỏa ý dẫn Thẩm Bình rời đi. Người ta vẫn nói khi tài, lữ, pháp, địa, hề dù ở thế giới nào, hệ thống tu hành nào, cũng không thể thiếu tiền tài. Đạo quán cũng không ngoại lệ, chỉ khi hương hỏa dồi dào, đạo quán mới có vốn liếng bồi dưỡng đệ tử, truyền thừa đạo mạch. Hắn trở lại Trường Linh Quang. Thời gian lại trở nên tẻ nhạt, buồn chán. Mỗi ngày ngoài đã tọa tu đạo, hắn còn phải làm đủ loại việc vặt. Theo lời Linh Ngộ sư thúc, đó là ma luyện tâm cảnh. Các đệ tử khác, dưới sự dẫn dắt của sư thúc, đến Đại Lương Sơn các nơi trảm yêu trừ ma, hiển nhiên là đang đẩy nhanh việc bồi dưỡng đệ tử trong quan. Bởi vậy, phần lớn thời gian, trong đạo quán đều trống rỗng, quán chủ cũng thường xuyên vắng mặt. Chỉ là Thẩm Bình không dám khinh suất sử dụng thôn phệ thiên phú tu hành trong đạo quán. Hắn không quên rằng đạo quán còn có tổ sư gia. Tổ sư điện, những vị lịch đại tổ sư gia không chỉ là mục tiêu để mỗi ngày tế bái, mà còn là nội tình chân chính của đạo quán. Ngay từ ngày đầu tiên tiến vào Trường Linh Quang, chân linh của hắn đã cảm ứng được phía dưới tổ sư điện có âm khí khổng lồ bao phủ. Nơi đó hẳn là phúc địa được nhắc đến trong điển tịch. Cứ như vậy, thấm thoát nửa năm trôi qua. Tại triều đình, việc đại triệu quốc sư giáng ngôn về sự cạnh tranh đạo mạch trong thiên hạ ngày càng trở nên nghiêm trọng. Hơn một nửa đạo mạch phản đối, ngay cả hai chi đạo mạch cường đại cũng đứng ra. Việc này khiến đại triệu hoàng đế chần chừ, chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Chỉ là ai cũng thấy rõ, cạnh tranh đạo quán là chuyện sớm muộn. Dù sao, số lượng đạo mạch quá nhiều, từ hơn 30 chi khi đại triệu mới dựng nước đã phát triển thành hơn 200 chi như hiện nay. Số lượng đạo sĩ nhập tịch càng vượt quá 10.000 người. Mà chỉ cần là đạo sĩ nhập tịch, tất cả đều được hưởng bổng lộc của triều đình, còn có được các loại quyền lợi miễn thuế, dẫn đến quốc khố hàng năm liên tục hao hụt. Trường Linh Quang, tổ sư đường. Thẩm Bình cùng các đệ tử còn lại tề tự. Trong nửa năm này, trong quan thu nạp thêm 2 đệ tử và 5 đạo đồng, san sẻ không ít việc vặt, giúp Thẩm Bình nhẹ nhõm hơn. Theo lệ cũ, quán chủ dẫn sư đệ Linh Ngộ cùng các đệ tử tế bái tổ sư một phen, sau đó mới nói đến chính sự. Gần đây, số lượng yêu ma quỷ quái ở Sơn Dương huyện và các thôn lân cận Đại Lương Sơn tăng nhiều, gây nguy hiểm cho bách tính. Ta, Trường Linh Quang, là đạo mạch nơi đây, có trách nhiệm và nghĩa vụ trảm yêu trừ ma, vì thiên hạ thương sinh mà cống hiến. Từ hôm nay, Linh Ngộ sư thúc dẫn đội, chia 3 đội, tiến về Đại Lương Sơn và Sơn Dương huyện. Tiếp đó, Trường Linh Quán chủ bắt đầu phân phối thành viên, cùng các pháp chú, phù kiếm cần thiết. Thẩm Bình nghe vậy, lông mày khẽ nhíu lại. Hơn nửa năm trước, đệ tử trong quan đã đến các nơi bận rộn, sau thời gian nửa năm trôi qua, số lượng yêu ma quỷ quái lại càng ngày càng nhiều. Linh Chân, ngươi có chút am hiểu về pháp chú, lại từng theo Linh Ngộ trừ tà diệt quỷ, lần này ngươi dẫn đội, dẫn hai đệ tử mới nhập môn đi Sơn Dương huyện. Dạ, sư tôn. Trước khi Linh Chân rời đi, Trường Linh Quán chủ dặn dò, "Hãy Linh Chân, đến Sơn Dương huyện, làm việc phải ổn trọng, tuyệt đối không được nóng vội. Nếu gặp phải quỷ vật khó giải quyết, phải lấy việc bảo vệ sư đệ sư muội làm trọng." Ngay cả Linh Ngộ sư thúc cũng thấp giọng nhắc nhở, "Hy vạn sự lấy an toàn bản thân làm trọng, chớ có khoe khoang. Ngoài ra, quy củ xuất thủ của Trường Linh Quán phải nhớ cho kỹ." Ngoài miệng, Thẩm Bình liên tục xác nhận, trong lòng lại âm thầm suy tư, chỉ sợ việc trảm yêu trừ ma này không đơn giản. Bản thân Trường Linh Quán có trách nhiệm che chở Sơn Dương huyện, dù đạo quán chưa chắc lấy an toàn của Bắc Tính làm nhiệm vụ của mình, nhưng việc thẳng thắn coi trọng an toàn bản thân như vậy, hiển nhiên là có uẩn tình. Chẳng lẽ có liên quan đến việc tranh luận ở triều đình? Hắn không khỏi suy đoán. Cùng ngày, sau khi thu dọn hành lý đơn giản, hắn dẫn hai vị sư đệ sư muội hướng Sơn Dương huyện. Nhờ thần hành phù gia trì, ba người chỉ mất nửa canh giờ đã đến huyện thành. Chưa vào thành đã gặp đội đưa linh cữu, tiền giấy rải đầy trời, theo gió bay xuống. Vào đến thành nội, trước mắt là một cảnh tượng tiêu điều, sơ sát. Trên đường cái, ngoài tiền giấy, chỉ có lác đác vài người đi đường vội vã. Nửa năm trước, Sơn Dương huyện còn phồn vinh, náo nhiệt, giờ mới có nửa năm, đã thành cảnh tượng này. Thẩm Bình chặn một người qua đường, hỏi vài câu. Người kia lắc đầu lia lịa, miệng nói không biết. Thấy vậy, hắn đành dẫn sư đệ sư muội đi về phía huyện nha. Đến đường vào huyện nha, cuối cùng cũng có chút nhân khí. Tống Trải Đầu, Linh Chân đạo trưởng, các ngươi đến thật đúng lúc. Tống Trải Đầu thấy ba người Thẩm Bình như vớ được cọc, vội nghênh vào huyện nha, sau đó sai người dâng trà nước. Không đợi Thẩm Bình hỏi, hắn đã thao thao bất tuyệt kể ra tình hình trong huyện thành. Hai ba tháng gần đây không biết là tình huống gì, trong huyện người chết liên tiếp. Lúc đầu tưởng là án mạng bình thường, nhưng về sau mới biết là có quỷ. Hơn nữa không phải một hai con, mà mấy ngày nay càng lúc càng nhiều. Ngay cả Lưu gia trong huyện cũng gặp nạn, Lưu gia thế nhưng là có đạo trưởng trấn giữ. Tống Trải Đầu thở dài, "Kể nếu là vụ án thông thường, chúng ta những người ăn lộc vua này dù đánh cược tính mạng cũng phải giải quyết, nhưng âm tà quỷ vật, chúng ta hoàn toàn bất lực, chỉ có thể cầu xin Trường Linh Quán các ngài." Nghe quán chủ nói, Đại Lương Sơn cũng không yên ổn, yêu vật rất nhiều, cuối cùng cũng đợi được đạo trưởng đến. "Linh Chân đạo trưởng, ngài nhất định phải giúp huyện nha chúng ta. Huyện Tôn đại nhân còn ở Lưu gia, không thể tự mình ra đón." Thẩm Bình khoát tay, "Không sao, Tống Trải Đầu, hay là chúng ta đến Lưu gia một chuyến đi." Tống Trải Đầu mừng rỡ, "Hãy Linh Chân đạo trưởng, ta dẫn đường." Lưu gia là hào môn đại hộ ở Sơn Dương huyện, có thể chi phối quyết sách của huyện Tôn. Việc trong phủ họ chắc chắn quan trọng hơn so với các bách tính khác. Thẩm Bình tự nhiên hiểu ý trong lời của Tống Trải Đầu. "Linh Chân sư huynh, huynh thật sự có thể khu quỷ sao?" Sư muội có dáng vẻ thanh tú, mắt long lanh thấp thỏm hỏi. Nàng và một đệ tử khác mới nhập môn không lâu, chỉ học được chút bản sự dùng bùa chú thông thường. Nếu gặp quỷ vật, cũng đành bó tay. Thẩm Bình tùy ý nói, tùy tình hình thôi. Nếu là quỷ vật bình thường thì không vấn đề, nhưng nếu lợi hại hơn, chúng ta vẫn nên chuồn lẹ. A. À. Sư muội ngẩn người, dáng vẻ ngược lại rất ngây thơ, chính là bộ ngực quá phẳng, ngay cả sư đệ bình thường cũng chẳng thèm liếc nhìn mấy lần. Một đoàn người đi thẳng tới Lưu phủ. Trước cửa phủ treo vải trắng, vừa bước qua cửa liền nghe thấy tiếng khóc than ai oán, xem ra trong nhà vừa có người qua đời. Là con trai thứ ba của Lưu lão gia. Tống Trải Đầu khẽ nói, rồi dẫn Thẩm Bình đi tới chính phòng. "Huyện Tôn, Lưu lão gia, Trường Linh Quán phái Linh Chân đạo trưởng đến." Đang chìm trong bi thống, Lưu lão gia nghe thấy là người của Trường Linh Quán, vội vàng đứng dậy nghênh đón Thẩm Bình. "Kẻ Linh Chân đạo trưởng, ngài nhất định phải báo thù cho con trai thứ ba của ta, giết chết con quỷ kia. Dù tốn bao nhiêu tiền hương hỏa, ta cũng nguyện dâng lên." Có thể thấy, vị Lưu lão gia này rất mực sủng ái con trai thứ ba. Sơn Dương huyện huyện lệnh cũng đứng bên cạnh nói, "Kẻ Linh Chân đạo trưởng, xin ngài mau chóng khu quỷ hàng yêu, trả lại cho bá tánh Sơn Dương này một bầu trời quang đãng." Thẩm Bình vội đáp, "Ê huyện Tôn, Lưu lão gia xin yên tâm, Linh Chân chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó. Đúng lúc này, từ nơi hẻo lánh bước ra một đạo sĩ mặc đạo bào, hắn hừ lạnh, Ngài Trường Linh Quang làm sao lại phái ba tên nhóc tì tới đây? Chỉ bằng mấy tên đạo sĩ non nớt như các ngươi mà cũng đòi khu quỷ sao? Dứt lời, hắn quay sang Lưu lão gia và huyện lệnh, Ngài theo ta thấy, vẫn nên mau chóng đến phủ thành mời một vị chân nhân đến đây thì hơn. Tống Trải Đầu bước lên trước vài bước, Ngài Linh Chân đạo trưởng nửa năm trước từng theo Linh Ngộ đạo trưởng trừ quỷ, tốc độ rất nhanh. Lưu lão gia nghe vậy, liền nói, Ngài ta tin Linh Chân đạo trưởng. Còn việc đi phủ thành, hãy để sau rồi tính. Đạo sĩ kia nghe ra sự bất mãn trong lời nói của Lưu lão gia, thế là im lặng, liếc nhìn Thẩm Bình rồi quay người rời khỏi phòng. Vương quản gia, ngươi dẫn Linh Chân đạo trưởng và Tống Trải Đầu đến sương phòng tạm nghỉ ngơi, sau đó kể lại chi tiết tình hình trong phủ cho Linh Chân đạo trưởng biết. Dạ, lão gia. Vương quản gia liền làm một động tác mời, Ngài Linh Chân đạo trưởng, Tống Trải Đầu, xin mời đi theo ta. Đến sương phòng. Vương quản gia trước tiên sai nha hoàn dâng trà, rồi bắt đầu kể, Ngài chuyện là như thế này, mấy ngày trước, Tam thiếu gia đến Di Hồng viện, mang về một vũ cơ chưa từng hầu hạ ai. Ai ngờ đêm đó, vũ cơ kia chết. Tam thiếu gia sai gia nhân chôn cất, rồi chuyện chẳng lành bắt đầu xảy ra. Trấn thủ trong phủ, Lâm đạo trưởng đã tự mình đấu pháp với con quỷ kia, nhưng bất phân thắng bại. Hai ngày nay, đêm nào con quỷ kia cũng đến, khiến trên dưới trong phủ không được yên. Nghe xong, Thẩm Bình hỏi, vì vậy nói, con quỷ kia trước khi chết là vũ cơ. Đúng vậy. Theo lời Lâm đạo trưởng, con quỷ kia chính là vũ cơ do Tam thiếu gia mang về. Linh Chân đạo trưởng xin đừng bất cẩn, Lâm đạo trưởng cũng có chút bản lĩnh, mà còn không làm gì được con quỷ kia. Thẩm Bình gật đầu, hắn đoán Vương quản gia chắc chắn đang che giấu điều gì đó. Nếu không, một vũ cơ vừa mới chết, dù có hóa thành quỷ vật, cũng không thể lợi hại đến vậy. Vừa rồi ở phòng khách, hắn dùng chân linh điều tra tu vi của Lâm đạo trưởng, đạo hạnh của đối phương dù chưa đến trăm năm, nhưng cũng có 50-60 năm tu hành, giải quyết quỷ vật bình thường không thành vấn đề. Linh Chân đạo trưởng có gì cần, cứ việc nói với ta. Vương quản gia nói xong, lưu lại gia nhân trong phủ rồi rời đi. Thẩm Bình bắt đầu dùng pháp lực chế tác pháp chú, chủ yếu là hỏa chú và lôi chú. Đạo sĩ có đạo hạnh thấp thường phải dùng giấy và mực đặc biệt để chứa đựng pháp chú. Nếu đạo hạnh vượt quá 300 năm, có thể trực tiếp dùng pháp lực ngưng tụ pháp chú. Nửa năm nay, hắn mỗi ngày dựa vào thôn phệ thiên phú để tu hành, đến nay mới đạt tới 200 năm đạo hạnh. Khi trời chạng vạng tối, sắc trời vừa sập tối, Lưu phủ liền vang lên tiếng khóc của cô gái. Đến rồi, con quỷ kia đến rồi. Lưu lão gia và các thê thiếp của hắn run rẩy, vội vàng trốn sau lưng Thẩm Bình. Tống Trải Đầu và những người khác cũng lộ vẻ sợ hãi, chỉ có Lâm đạo trưởng cười lạnh khoanh tay đứng nhìn, chờ xem trò hay. Hắn đã đấu pháp với con quỷ kia, rất rõ thực lực của đối phương. Vù vù vù. Thẩm Bình không chút hoang mang lấy ra pháp chú, tay bấm pháp quyết Quá Âm Phù Kinh, lập tức những pháp văn trên pháp chú lóe sáng, rồi nhanh chóng bay ra ngoài, rơi xuống ao hoa sen trong hậu viện. Lôi, hỏa pháp chú, cho ta trấn. Suy suy. Mấy chục tấm pháp chú hình thành lục mang tinh, phong tỏa chặt chẽ không gian vô hình. Rất nhanh, từ dưới pháp chú truyền ra tiếng thét chói tai, lập tức âm khí khổng lồ từ trên người quỷ vật tán phát ra, phá hủy pháp chú. Đạo sĩ thối, ngươi cấu kết với Lưu phủ, đáng chết. Ác quỷ hiện thân, khuôn mặt dữ tợn, xông về phía Thẩm Bình. Nhưng Thẩm Bình không hề để ý đến nó, mà nhìn về phía một tiểu thiếp đứng sau Lưu lão gia, lạnh lùng nói, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà đã có thực lực như vậy, nói đi, thế lực nào đứng sau ngươi? Tiểu thiếp kia vẻ mặt đau khổ, Ngài đạo trưởng, ngài đang nói gì vậy? Phất! Phù kiếm chém xuống. Sắc mặt tiểu thiếp kia đột nhiên biến đổi, hệ bịch kệ một tiếng hóa thành một đoàn mũ hôi thối, thân thể tan thành tro bụi. Thẩm Bình tiện tay ném ra mấy tấm pháp chú trấn giữ căn phòng, cho Tống Trải Đầu, bảo vệ Lưu lão gia và mọi người, không được rời khỏi phòng này. Nói xong, hắn liền đuổi theo, chỉ trong chốc lát đã đuổi đến ngoài huyện thành. Đạo sĩ thối, ngươi gan không nhỏ, dám đuổi theo ta. Quỷ vật xoay người, khuôn mặt xinh đẹp lại vô cùng quyến rũ, trên người chỉ mặc một lớp sa y mỏng manh, trong gió đêm phất phơ, mơ hồ thấy được thân thể. Có thể ngưng tụ thành âm quỷ vật, chí ít phải có 100 năm đạo hạnh trở lên. Ngươi giả làm vũ cơ gây họa cho Lưu phủ, rốt cuộc có mục đích gì? Thẩm Bình bình tĩnh hỏi. Quỷ vật kia cười tủm tỉm, đương nhiên là để dẫn dụ Linh Chân đạo trưởng đây rồi. Ồ, lời này của ngươi có ý gì? Linh Chân đạo trưởng xem ra trí nhớ không tốt, nửa năm trước, ngươi và nha hoàn quỷ cơ bên cạnh là Xuân Hương đã gặp nhau một lần đúng không? Nàng đã đưa máu thái tuế cho ngươi. Nếu Thẩm Bình thực sự là một tú tài nghèo túng, nghe thấy bí mật về máu thái tuế bị bại lộ, chắc chắn sẽ biến sắc. Nhưng hắn là cường giả độ kiếp tu hành mấy ngàn năm, tâm tính và nghị lực mạnh mẽ đến mức nào. Giờ phút này, hắn nhìn quỷ vật trước mặt, không hề gợn sóng. Máu thái tuế. Ta không biết ngươi đang nói gì. Vũ cơ quỷ vật hừ lạnh một tiếng, ngay đừng giả ngốc, ả đĩ Xuân Hương kia đã khai hết mọi chuyện rồi. Khuyên ngươi nên thức thời, nhanh chóng giao máu thái tuế ra. Nếu không, không chỉ ngươi, mà cả toàn bộ Sơn Dương huyện này sẽ biến thành quỷ vực. Thẩm Bình cười nhạt nói, ở Sơn Dương huyện có Trường Linh Quan che chở, đừng nói chỉ một mình ngươi là ác quỷ trăm năm đạo hạnh, cho dù là quỷ tướng 500 năm đạo hạnh cũng không dám khoác lác như vậy. Vũ Cơ cười nhạo, ngài Trường Linh đạo quan. Ta nhổ vào. Các ngươi đám đạo sĩ dối trá thối tha, làm việc còn hung ác hơn cả chúng ta lũ quỷ vật. Sơn Dương huyện nếu biến thành quỷ vực, Trường Linh Quan hay Linh Ẩn Quan sau lưng nó, chỉ sợ không những chẳng ra mặt che chở, ngược lại còn âm thầm cao hứng. Thẩm Bình khẽ nheo mắt, tiếp lời, vì vậy xem ra, ngoài ngươi ra, ở Sơn Dương huyện này còn có quỷ vật âm tà nào có đạo hạnh. Khỏi dò xét ý tứ của ta. Nói thật cho ngươi biết, hiện giờ biết rõ tung tích cụ thể của huyết thái tuế, chỉ có mình ta. Đám ngu xuẩn kia, cho chúng thêm một năm nữa, cũng đừng hòng ra ra. Vũ Cơ đắc ý nói một câu, rồi không nhịn được tiếp, ê thôi đi, bớt nói nhảm, mau giao ra đây. Bằng không nếu ta ra tay, ngươi chết sẽ rất thê thảm đấy. Thẩm Bình bật cười, ở nguyên lai chỉ có một mình ngươi a. Ta một mình là đủ rồi. Lời còn chưa dứt. Vũ Cơ quỷ vật liền thấy lòng bàn tay Thẩm Bình hiện lên pháp chú, trên pháp chú kia thình lình hiện ra một chữ ê định. Oanh. Giống như bầu trời chụp xuống. Vũ Cơ lập tức phát giác ra thiên địa linh khí bốn phía ngưng tụ thành lao tù, mặc cho âm khí trong cơ thể nó vận chuyển thế nào, cũng không thể động đậy mảy may. Định, định thân chú. Không thể nào. Ngươi, một đạo đồ mới nhập môn một năm, làm sao có thể nắm giữ định thân chú? Nó gầm thét, thanh âm mang theo sự thê lương nhọn hoắt. Nhưng rất nhanh mắt Vũ Cơ lại trợn trừng, chỉ thấy một lá thiên lôi pháp chú chậm rãi bay lên. Không, không. Nếu định thân chú có thể vây khốn nó, thì lá thiên lôi pháp chú này tuyệt đối có thể diệt sát nó. Giờ khắc này, Vũ Cơ triệt để hoảng loạn, ở ngươi không thể giết ta. Ta là thủ hạ của địa quỷ vương U Minh Âm. Nếu ngươi giết ta, nhất định sẽ kinh động U Minh quỷ vương, bí mật về huyết thái tuế cũng sẽ bị tiết lộ, đến lúc đó ngươi sẽ gặp tai họa ngập đầu. Thẩm Bình bước mấy bước đến trước mặt Vũ Cơ, hề muốn sống rất đơn giản, đem những gì ngươi biết nói ra hết, bao gồm thân phận quỷ cơ, còn có thế lực Phù Đồ Sơn. Vũ Cơ vội vàng nói ra toàn bộ. Những điều này không tính là bí ẩn gì. Linh Chân đạo trưởng, ta đảm bảo sẽ không tiết lộ chuyện ngươi có được tin tức về huyết thái tuế. Không. Ngươi không cách nào đảm bảo. Hắn không dùng thiên lôi pháp chú, mà đưa tay thúc giục thiên phú thôn phệ. Lòng bàn tay lập tức tuôn ra một cổ hấp lực cường đại. Dưới sự bao phủ của lực hút này, đạo hạnh trăm năm góp nhặt trong cơ thể Vũ Cơ điên cuồng tuôn ra. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thẩm Bình nhếch miệng cười, hệ đương nhiên là ăn ngươi. Trong ánh mắt kinh hãi của Vũ Cơ, âm khí trong cơ thể nó như quả bóng da xì hơi, cấp tốc biến mất. Ngươi. Ngươi không phải người, ngươi là ác quỷ. Chỉ chốc lát, Vũ Cơ từ đầu đến chân hoàn toàn biến mất. Thẩm Bình duỗi lưng một cái, khoanh chân tại chỗ vận chuyển đạo luân quyết, hấp thu tiêu hóa. Qua một chén trà nhỏ, đạo cốt đường vân trong cơ thể hắn tăng thêm nửa vòng, đồng nghĩa với việc đạo hạnh tăng thêm 50 năm. Vẫn là tăng lên nhanh như vậy. Bất quá nếu là quỷ vật đạo hạnh cao hơn, hiệu quả của định thân chú và thiên lôi chú sẽ không mạnh như vậy. Trường Linh quán chủ cho hắn quá âm phù kinh, chỉ ghi lại một phần pháp chú. Muốn tu tập pháp chú cao thâm hơn, phải đến Linh Ẩn quan. Nhưng đó là đối với người tu đạo bình thường. Thẩm Bình bản thân có tạo nghệ rất cao về phù triện, thông qua định thân chú, thỉnh thần chú chờ pháp chú, cơ bản đã lục lọi ra quy luật pháp chú. Bởi vậy, coi như không có pháp chú tiếp theo, hắn cũng có thể tự sáng tạo ra. Trên đường trở về huyện thành, hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Từ tin tức của Vũ Cơ, quỷ cơ Tịch Lãnh Nghiên chính là đệ nhất quỷ tướng của Đà La quỷ vương U Minh Âm Địa, có đạo hạnh hơn ngàn năm. Còn Phù Đồ Sơn là một thế lực cường đại khác, chẳng những có quỷ vương, còn có yêu vương ma vật. Hai phe thế lực đều đang tìm kiếm huyết thái tuế, cuối cùng lại bị quỷ cơ thu hoạch được, về sau trời xui đất khiến thành tựu đạo cốt cho Thẩm Bình. Với thế lực của hai bên này, sớm muộn gì cũng có thể tra ra hắn. Đến lúc đó, đối mặt sẽ không chỉ là một quỷ vật trăm năm đạo hạnh như vậy. Phải thừa dịp khoảng thời gian này mau chóng tăng thực lực lên, ít nhất phải đạt tới 500 năm đạo hạnh trở lên. Có 500 năm đạo hạnh, liền có thể thi triển một vài pháp chú cường đại và đạo mạch thần thông. Đến lúc đó, dựa vào thiên phú kỳ thú của bản thân, ứng phó sẽ không chút phí sức. Lục phủ. Tống Bổ Đầu và những người khác núp vào một chỗ, đến thở mạnh cũng không dám, dù Thẩm Bình và quỷ vật kia sớm đã không thấy, bọn hắn vẫn không dám rời khỏi phạm vi bảo hộ của pháp chú. Cho đến khi thấy Thẩm Bình trở về, Tống Bổ Đầu mới vội vàng nghênh đón, ở linh chân đạo trưởng, kia ác quỷ trừ đi rồi sao? Lưu lão gia cùng thê thiếp của hắn nhau nhìn về phía Thẩm Bình, trong hồi hộp sợ hãi, lòng tràn đầy mong chờ. Chư vị yên tâm, ác quỷ đã trừ. Nghe vậy, tất cả mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lưu lão gia nâng thân thể mập mạp lên, chất đống tiếu dung, ở linh chân đạo trưởng quả không hổ là cao nhân của Trường Linh đạo quan. Ra tay liền dứt khoát quyết trừ ác quỷ, giải quyết đại họa trong nhà cho Lưu phủ ta. Đến a, Vương quản gia, đem tiền hương hỏa dâng lên. Vương quản gia vội vàng lấy ra tiền hương hỏa đã sớm chuẩn bị xong. Thẩm Bình nhìn, khoảng chừng ngàn lượng ngân phiếu, quả nhiên là hào môn đại hộ, ra tay thật xa xỉ. Lần trước hắn đi theo sư thúc Linh Ngộ giải quyết quỷ vật, cũng chỉ được nha môn cho 50 tiền hương hỏa. Mắt Tống Bổ Đầu nhìn đến thẳng tắp. Chỉ là hắn dù có động tâm cũng không dám có bất kỳ hành động làm loạn nào. Lâm đạo trưởng không biết từ đâu xuất hiện, nói, cái quỷ vật thật đã trừ rồi sao? Hay lại là dối trá lừa gạt lấy tiền hương hỏa? Thẩm Bình tùy ý nói, ê mấy ngày tới, ta sẽ lưu lại trong phủ. Nếu ác quỷ kia lại xuất hiện, tiền hương hỏa sẽ trả lại. Lưu lão gia vội nói, ê đâu đến nổi, một chút tiền hương hỏa mà thôi, có đáng gì? Nói xong, hung ác trừng mắt nhìn Lâm đạo trưởng. 5-6 ngày sau đó, ác quỷ không tiếp tục quấy nhiễu Lưu phủ, Lưu lão gia cuối cùng cũng yên tâm triệt để. Còn Thẩm Bình cũng thừa dịp thời gian này, dò xét qua tình hình Sơn Dương huyện. Ngoài quỷ vật vũ cơ kia ra, những quỷ vật khác đều rất bình thường, mạnh nhất cũng chỉ là một ác quỷ có 20 năm đạo hạnh. Dĩ nhiên, trong mắt Linh Ngộ và Trường Linh quán chủ, ác quỷ 20 năm đạo hạnh cũng không phải thứ Thẩm Bình có thể đối phó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.